Nhìn hoàng thượng cao hứng, Lâm Lan cố ý nói, hôm nay tâm tình hoàng thượng sảng khoái, nghe cái gì cũng lọt tai. Hoàng thượng hít mắt, cười nói, thật đúng là bị ngươi nói trúng. Hôm nay nhận được tấu chương của Lý Ái Khanh, nói đàm phán với Đột Quyết có tiến triển rất lớn. Có thật không ạ? Lâm Lan vui mừng, chân mày hoàng thượng nhíu lại, chẳng lẽ Lý Ái Khanh không nói cho ngươi biết? Lâm Lan méo miệng, chàng đâu có nhớ tới nô tỳ, trong lòng chàng chỉ có quốc sự. Hoàng thượng cố ý hít hà, Nguyễn Phúc Tường, hình như trong điện có mùi giấm phải không? Nguyễn Công Công kinh ngạc, dùng sức hít hà, hoàng thượng, có đâu ạ? Lâm Lan nghẹn đỏ mặt, hoàng thượng đang chê cười nàng. Hoàng thượng nhìn bộ dạng quẫn bách của nàng, phì cười nói, không à, sao chấm nghe có mùi chua lắm? Vừa nói hoàng thượng vừa nhìn Lâm Lam đang bĩu môi. Nguyễn Công Công lập tức hiểu ngay, đúng vậy, làm sao mà chua thế cơ chứ? Mặt Lâm Lan càng đỏ hơn, vẫn nghe thiên tử uy nghiêm, không thích cười nói, thanh âm lãnh khốc, không nghĩ hoàng thượng cũng giống một lão gia bình thường, hòa ái nhã nhặn, còn cười giỡn với thần tử. En ói xong công sự, thừa dịp hoàng thượng cao hứng, Lâm Lan thoải mái nói, hoàng thượng, nô tỳ cả gan muốn hỏi hoàng thượng một vấn đề, ngươi nói đi. Tâm tình hoàng thượng rất tốt. Hoàng thượng cảm thấy chất lượng tơ lụa Diệp thị tiến cống năm ngoái như thế nào? Lâm Lan cười hì hì hỏi. Hoàng thượng gật đầu cười nói, rất tốt, chất lụa nhẵn nhụi mềm mại, hoa văn mới mẻ, so với mấy năm trước thì tốt hơn. Lâm Lan vui mừng quỳ gối khẽ nói, đa tạ hoàng thượng khen ngợi. Hoàng thượng vẫn đang chờ Lâm Lan nói tiếp nhưng nàng không lên tiếng. Nguyễn Phúc Tường cũng đã hiểu ý tứ Lâm Lan, vốn dĩ hắn không muốn lắm mồm chuyện này, nữ nhi Diệp gia kia quá kỳ cục. Có điều, nói như thế nào, Diệp gia cùng Nguyễn gia quan hệ thông gia. Thêm nữa, hoàng thượng rất vừa lòng vợ chồng Lý Đặc Sứ. Nếu Lâm Đại Phu đã nổi lên ý tứ, hắn hẳn nên hát đệm. Có thể lọt vào mắt hoàng thượng, khẳng định là rất tốt rồi. Nguyễn Phúc Tường cười khẽ mà nói. Lâm Lan bỗng nhiên thở dài, đáng tiếng sau này hoàng thượng sẽ không dùng tiếp rồi. Hoàng thượng buồn bực nói, cớ gì? Nghe nói phủ nội vụ năm nay đã loại tư cách cống nạp của tơ lụa Diệp thị. Hoàng thượng biến sắc, bưng chén trà nhỏ, chậm rãi nói, chấm nhớ không lầm, tư cách cống nạp 3 năm mới chọn một lần, sao nhanh như vậy đã đổi? Lúc nói lời này, ánh mắt hoàng thượng liếc về phía Nguyễn Phúc Tường. Nguyễn Phúc Tường vội vàng khom người trả lời, nghe nói là hoàng hậu không thích tơ lụa Diệp thị, nói chất liệu không tốt, hoa văn tầm thường. Lâm Lan không khỏi liếc mắt nhìn Nguyễn Công Công, rốt cục vẫn là lăn lộn trong cung nhiều năm, lời này nói ra vẫn bình thản như nước. Lời hoàng hậu hoàn toàn ngược lại với lời hoàng thượng vừa xong, hoàng thượng có thể thừa nhận ánh mắt của mình lầm sao? Dĩ nhiên là không thể nào. Hoàng thượng lặng yên hồi lâu, nhẹ cười nhạt một tiếng, ý tứ Lâm Đại Phu, chấm hiểu, nếu ánh mắt hoàng hậu độc đáo, cứ để cho hoàng hậu tự chọn, Nguyễn Phúc Tường, chuyện này giao cho ngươi đi làm. Lâm Lan mừng rỡ, đa tạ hoàng thượng thành toàn, hoàng thượng anh minh, nàng không phải người ngu ngốc, lời này của hoàng thượng mang rõ ý châm chọc, rõ ràng là muốn bêu xấu hoàng hậu. Lâm Lan xuất cung liền tới Diệp gia. Nói cậu cả lấy một đoạn sa tanh năm nay mới làm ra cho mình xem. Đây là vĩ hoa đoạn mới làm ra của năm nay, dùng 8 sợi dệt thành. Hoa văn này là dùng 16 sợi dọc 24 sợi ngang dệt thành. Kỹ thuật phức tạp, vô cùng tinh tế. Mỗi hoa văn đều đang rất thịnh hành, mỗi cây giá sấp xỉ 100 lượng bạc. Còn có trang hoa la, chức vân cẩm, ni ệp kim sa. Không phải cậu khoe khoang. Hiện nay không có nhà nào dệt được gấm lụa đẹp như nhà ta. Đại cứu gia tự tin nói xong lại thở dài nặng nề. Đáng tiếc, vải đẹp đến đâu cũng vô dụng. Hoàng hậu nói một câu, gấm lụa hạng nhất cũng thành rẻ rách. Lâm Lan xem qua chất vải, thật sự rất tuyệt. Lòng tin tràn đầy, nàng an ủi. Cậu cả, cậu đừng phiền muộn nữa. Chuyện không phải vẫn chưa định sao? Chưa tới cuối cùng, thắng bại khó liệu. Cậu cả cười khổ nói, cháu dâu, cháu đừng an ủi ta, trong cung đã truyền ra tin tức, tư cách cống phẩm nửa sẽ rơi vào Thẩm gia. Hôm qua, Thẩm lão gia đã đặt tiệc ở Dật Hương cư, mời những nhà làm ăn tơ lụa có tiếng trong kinh thành, thật là bực bội. Bại trong tay nhà khác ta còn có thể chấp nhận, nhưng hết lần này tới lần khác là Thẩm gia, đồ của nhà hắn so với chúng ta thật sự một trời một vực. Lâm Lan cười nói, nếu không phải sở tư cách cống nạp bị hủy bỏ ảnh hưởng tới làm ăn của Diệp thị, bản thân cháu hy vọng những người khác được dùng tơ lụa hơn là đám nương nương suốt ngày ảo não. Cậu cả, cậu cứ yên tâm đi, ngay cả Hoàng thượng cũng khen ngợi tơ lụa Diệp thị. Diệp Đức Hoài kinh ngạc, Hoàng thượng khen ngợi. Đúng vậy ạ, Hoàng thượng nói tơ lụa Diệp thị mềm mại nhẵn nhụi, hoa văn mới mẻ, rất tốt. Lâm Lan cười hì hì mà nói, Diệp Đức Hoài vừa vui mừng lại trở nên ảm đạm, tự giễu, Hoàng thượng nói thì có ích lợi gì, ta có thể nói ra lời ấy sao? Người ta sẽ nói, nếu Hoàng thượng khen tốt, tại sao tư cách cống nạp của Diệp thị các ngươi lại bị hủy? Lừa gạt quỷ à? Lâm Lan mỉm cười nói, cậu cả hồ đồ rồi, Hoàng thượng nói như vậy, cậu vẫn không rõ ý tứ của Hoàng thượng sao? Cậu cả ngẩn người, cẩn thận nói, ý cháu là, chuyện này có bước ngoặt. Lâm Lan khẳng định gật đầu, cậu cả cứ an tâm mà chờ xem. Qua hai ngày, phủ nội vụ nói, Diệp thị nhanh chóng đi cống nạp tơ lụa mới cho năm nay. Cậu cả vui mừng rạo rực chạy đến Hồi Xuân Đường tìm Lâm Lan. Cháu dâu, được chuyện rồi. Lâm Lan không kinh ngạc, Hoàng thượng có tâm hỗ trợ, không thành mới là lạ. Cháu dâu, chuyện này thật thống khoái, nghe nói, Hoàng thượng đem tơ lụa của Thẩm gia cùng tơ lụa của Diệp gia chúng ta cho Hoàng hậu chọn, Hoàng hậu dĩ nhiên là chọn Thẩm gia. Hoàng thượng liền hỏi, tơ lụa Thẩm gia tốt chỗ nào? Hoàng hậu hết lời ca ngợi một phen, kết quả Hoàng thượng nói, mới vừa rồi Hoàng hậu khen chính là tơ lụa Diệp thị, xem ra Hoàng hậu rất có con mắt nhìn nhận. Ha ha ha! Thật là cười chết người rồi, lão tử thử nghĩ đến bộ dạng kinh ngạc của Hoàng hậu đã cười đau hết cả bụng. Diệp Đức Hoài vỗ bàn cười to, còn có Thẩm gia, khách đã mời cả, đã sớm ầm ĩ cả kinh thành, lúc này công cốc, ta xem hắn còn mặt mũi ở kinh thành không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 251, không có động tĩnh nhưng chúng ta khiến Hoàng hậu mất mặt. Bà ta nhất định ghi hận trong lòng, cậu hãy dặn dò cửa hàng cẩn thận một chút, đừng để cho Hoàng hậu nắm được sai lầm. Lâm Lan thiện ý cảnh cáo cậu cả, tránh vui mừng mà sơ hở. Cậu cả xem thường, nói, qua ba năm này, bọn họ muốn lão tử hầu hạ, lão tử cũng không thèm, ta chỉ vì muốn giữ danh tiếng kiếm tiền, ai thèm cống nạp. Lâm Lan mỉm cười nói, còn có hai năm thôi, cẩn thận một chút cũng không thừa. Hoàng thượng không thể nhiều lần ra mặt những chuyện nhỏ nhặt như thế này cho chúng ta đâu. Diệp Đức Hoài cười nói, cậu hiểu mà, lần này làm phiền cháu, Nguyễn gia kia tệ quá, dẫu gì cũng là quan hệ thông gia. Điều này có thể trách người ta sao? Con gái cậu làm loạn nhà người ta, trong lòng ai có thể thoải mái? Hơn nữa, lần này không phải là đã làm phiền Nguyễn công công giúp sao? Lâm Lan suy nghĩ hồi lâu, cân nhắc xem có nên lắm mồm hay không, cậu cả là người thông minh, chắc sẽ tự có biện pháp. Tiễn đại cứu ra mặt mày rạng rỡ xong, Phúc An đi vào nói, nhị thiếu phu nhân, theo như phân phó của người, việc của Ngụy gia đã an trí ổn thỏa, Ngụy Thanh Sơn biết làm ngói và gạch, sẽ cho hắn chịu trách nhiệm sửa chữa trong trang, vợ hắn đang có bầu, để cho giúp đỡ thái thẩm nuôi gà. Vừa lúc tơ lụa Diệp thị thu vời học đồ, sẽ cho em gái hắn đi học phường thêu. Lâm Lan đặt sổ sách xuống, mím môi cười cười, trước hết an bài như vậy, dặn cha ngươi để ý chút ít, nếu Ngụy Thanh Sơn có thể chịu được vất vả khổ cực thì ủy thác thêm trách nhiệm nặng hơn. Phúc An khom người lĩnh mệnh, đơn thuốc lần trước ta kê cho Ngọc Dung, cô ấy uống có hiệu quả không? Lâm Lan quan tâm hỏi. An cười ha ha nói, hiệu quả lắm ạ, không còn nôn ngại nữa, đã ăn được cơm, mấy ngày nay khí sắc tốt lên rất nhiều. Lâm Lan khẽ gật đầu, như vậy thì tốt, để cho cô ấy an tâm dưỡng thai. những việc khác gác lại, đứa nhỏ quan trọng hơn. Dừng một chút, Lâm Lan lại nói, ta vốn định để ngươi đi xa một chuyến, bây giờ, hay là thôi vậy, Ngọc Dung cần ngươi bên cạnh, ngươi đi gọi lão Ngô tới đây. Phúc An vội nói, nhị thiếu phu nhân có chuyện gì xin cứ phân phó tiểu nhân, mọi việc trong nhà đã có mẹ tiểu nhân lo lắng. Lần này để lão Ngô đi, việc trong tiệm thuốc để ngươi làm. Lâm Lan mỉm cười nói, nhớ lại trước đây, vì nhiều nguyên nhân, hiện tại chuyện lão cha già đã được giải quyết, nên chuẩn bị sản xuất A Giao. Ngày hôm đó, Triệu Trắc Nghĩa hộ tống dược liệu Bắc Thượng, Lâm Lan liên tục dặn dò hắn, nhất định phải đem thư giao tận tay Lý Minh Doãn. Chuyện trong nhà không nói cho Minh Doãn, tránh cho Minh Doãn ở biên quan không an tâm. Triệu Trắc Nghĩa nhất nhất vâng lời, mang theo các huynh đệ, hộ tống 20 xe dược liệu rời khỏi kinh thành. Hôm sau, Lâm Lan cùng Văn Sơn tiễn lão Ngô ra khỏi cửa Nam, lần này là đi trước xem xét tình hình xem giao thông có thuận lợi không, khảo sát giá cả, nơi tiêu thụ. Muốn thực hiện cũng phải mất đôi ba tháng chuẩn bị, phải thật nhẫn nại. Đảo mắt, Lâm Lan đã về kinh được 2 tháng, về cơ bản nàng chỉ từ Lý Phủ ra cửa hàng rồi quay lại, thỉnh thoảng lại đi thăm Bùi Chỉ Thiến và Kiều Vân Tịch. Nhóm phu nhân trong kinh thành nghe nói nàng trở về thì đưa thiệp mời tới, muốn mời nàng tới làm khách. Nàng lấy các loại lý do mà nhã nhặn từ chối. Đầu năm nay, nhìn thì thái bình nhưng thật ra sóng ngầm mãnh liệt. Cẩn trọng vẫn tốt hơn. Trên danh nghĩa nàng là thái y, nhưng trong cung không yêu cầu nàng có mặt hàng ngày, cũng không có nương nương nào vời nàng vào xem bệnh. Những người trong cung ai chẳng tinh danh, có chuyện gì không biết. Hoàng hậu không ưa mắt Lâm Lan, còn có ai dám mời nàng xem bệnh, đây không phải là tự tìm phiền toái sao? Cho nên, Lâm Lan chỉ tiến cung có 2 lần, sau đó thì thanh nhàn tự tại. Kỳ quái chính là Phùng Thục Mẫn. Lẽ ra, người khác biết nàng trở về, Phùng Thục Mẫn lẽ nào không biết? Theo tính tình Phùng Thục Mẫn, hẳn là sớm chạy tới hỏi thăm tình hình lão gia hỏa kia rồi. Nếu Phùng Thục Mẫn không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ có một khả năng, Phùng Thục Mẫn đã biết rồi. Nói vậy, hẳn là Phùng Thục Mẫn cũng cảm thấy lúng túng. Bỗng nhiên có một nữ nhi nhỏ hơn mình chỉ mấy tuổi. Hơn nữa, nữ nhi này lúc trước lại là bằng hữu chơi thân, đổi lại chẳng có người nào có thể thản nhiên như không. Có lẽ trong lòng cô ấy còn có cả những ý nghĩ khác. Không thấy cũng tốt, dù sao nàng cũng không muốn thấy Phùng Thục Mẫn. Triệu Trắc Nghĩa đi 1 tháng thì tới Thắng Châu, đem dược liệu nộp vào y dược viện. Sở Quân Hạo thấy 20 xe dược liệu hùng hậu, cuối cùng gương mặt hàn băng ngàn năm cũng có chút ấm áp. Triệu Trắc Nghĩa bàn giao xong công sự, vội vàng đi làm chuyện riêng. Lý đại nhân, đây là thư chỉ dâu dặn thuộc hạ giao tận tay đại nhân. Triệu Trắc Nghĩa dâng lên một cái hộp. Lý Minh Doãn kiềm chế nôn nóng trong lòng, ra vẻ bình tĩnh nhận lấy hộp. Hỏi, hết thảy trong kinh thành đều mạnh khỏe. Triệu Trắc Nghĩa cười hì hì nói, đại nhân đọc thư của phu nhân chẳng phải sẽ biết sao. Thuộc hạ không quấy rầy đại nhân đọc thư. Dứt lời liền lui ra ngoài, làm người phải biết thức thời. Chị dâu nói chỉ cho phép báo tin mừng không cho báo tin dữ, vì cẩn thận đạt được mục đích. Hắn không nên nói gì thì hay hơn. Triệu Trắc Nghĩa vừa rời đi, Lý Minh Doãn lập tức đóng cửa lại. Một mình yên lặng đọc thư, từng nét chữ nghịch ngợm hiện ra trước mắt khiến hắn như thấy Lâm Lan ở ngay trước mặt mình. Bộ dạng lúc nàng làm chuyện xấu đầy đắc ý, lúc ăn uống rất buồn cười. Lại còn có ý đồ làm hắn thèm thuồng, có lúc lại muốn hắn phải ghen tị hâm mộ. Lý Minh Doãn vừa đọc vừa tức lại buồn cười, hận không thể lập tức bay trở về, hung hăng ôm lấy nàng, đặt lên giường mà thoải mái trừng phạt một phen. Triệu Trắc Nghĩa mới ra cửa đã bị thị vệ của Lâm tướng quân kêu đi. Đã đưa thư chưa? Lâm Chí Viễn hỏi. Hồi tướng quân, thuộc hạ theo như phân phó của ngài, đã đem thư giao tận tay phu nhân. Lâm Chí Viễn khẽ gật đầu, bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi, cái kia, Lâm đại phu, không biết sao? Thuộc hạ dám cam đoan Lý phu nhân không biết chuyện tướng quân gửi thư cho phu nhân. Triệu Trắc Nghĩa trả lời, vậy, phu nhân có hồi âm không? Triệu Trắc Nghĩa lắc đầu, trước khi thuộc hạ rời kinh đã cố ý đi phủ tướng quân một chuyến. Phu nhân không giao thư gì cho thuộc hạ. Phu nhân từng gặp Lâm Đại Phu chăng? Triệu Trắc Nghĩa lắc đầu, có lẽ là không. Có điều thuộc hạ không nhất nhất đi theo Lâm Đại Phu. Chuyện này, thuộc hạ không dám cam đoan. Sắc mặt Lâm Chí Viễn ảm đạm, nói thầm một câu, thật không ra sao. Trong lòng Triệu Trắc Nghĩa kêu oan, tướng quân đại nhân đâu có phân phó tiểu nhân theo sát Lâm Đại Phu. Tại sao có thể trách hắn? Lâm Chí Viễn buồn bực phất tay một cái, ngươi lui xuống trước đi. Triệu Trắc Nghĩa thưa dạ, lập tức lui ra. Lâm Chí Viễn cau mày, phu nhân có ý gì đây? Ông ấy tìm được trưởng nam trưởng nữ, nàng có gì mất hứng? Ông vốn định trông cậy phu nhân giúp đỡ một tay, ai biết nữ nhân chính là nhỏ mọn. Chẳng lẽ chuyện này còn phải đợi chính ông ấy về kinh giải quyết? Nhưng ông ấy không đợi được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 252, đại cô tới. Lâm Chí Viễn càng nghĩ càng ngồi không yên, bỗng nhiên đứng dậy chạy thẳng tới phòng Lý Minh Doãn. Cộc, cộc, cộc. Tiếng gõ cửa vang lên. Minh Doãn. Lý Minh Doãn đang cao hứng đọc thư, nghe tiếng gõ cửa mạnh mẽ của cha vợ, vội vàng giấu thư xuống dưới gối, đi mở cửa. Tướng quân tìm ta có việc. Lý Minh Doãn cười ha ha hỏi. Lâm Chí Viễn không mở miệng mà lắc đầu, chắp tay sau lưng đi vào, tùy tiện lôi một cái ghế ngồi xuống. Tâm sự nặng nề, hỏi, Minh Doãn, Lan Nhi có tới chỗ phu nhân của ta không? Lý Minh Doãn cười cười, trong thư Lan Nhi chẳng những không có nhắc một từ Phùng Thị mà một chút phiền lòng cũng không nói. Hắn không tin là ở nhà không có chuyện gì, nhưng Lan Nhi chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Sợ hắn không an tâm, nhưng hắn tin tưởng, Lan Nhi không đề cập tới Phùng Thị, nhất định là bởi vì phía bên Phùng Thị không có động tĩnh. Tướng quân, ta cảm thấy trong chuyện này ngài nên kiên nhẫn chút ít, đợi ngài trở lại kinh thành rồi giải quyết thì vẫn tốt hơn. Lý Minh Doãn biết cha vợ đang phiền não cái gì, vốn tưởng rằng Phùng Thị cũng Lan Nhi có giao tình, hy vọng Phùng Thị có thể ra mặt hòa hoãn với Lan Nhi, nhưng ai biết Phùng Thị không nói tiếng nào. Hôm nay trong lòng Phùng Thị như thế nào không dám phỏng đoán, vui mừng hay mất hứng, nhưng chắc hẳn Phùng Thị cũng đang lúng túng. Lâm Chí Viễn nhìn trên bàn có một cái hộp đang mở ra, nhìn xung quanh, thấy dưới gối đầu lộ ra mấy tờ giấy viết thư, nhất thời hâm mộ không ngừng, người ta nhận được một chồng thư, mình thì cả một mẩu giấy cũng không có. Lan Nhi không viết thư thì thôi, ngay cả Phùng Thị cũng không để ý tới mình, thầm than một cái. Gượng cười hỏi, là thư Lan Nhi. Đừng xem Lâm Chí Viễn là người thô hào, quả thật trong thô có mảnh, đoán một cái liền trúng. Lý Minh Doãn ngượng ngùng, thư kể chuyện phiếm mà thôi. Lâm Chí Viễn nhỏ giọng hỏi, trong thư có nói đến lão phu không? Lý Minh Doãn yên lặng, tại sao lại không có? Cơ hội mỗi phong thư đều đặc biệt cảnh cáo, không cho để ý lão gia hỏa này. Vừa nhìn thần sắc Lý Minh Doãn, Lâm Chí Viễn khẳng định trong thư Lan Nhi mắng ông rồi, ông hẳn nên thức thời đi nhanh làm người tốt. Lâm Chí Viễn ho khan hai tiếng, đứng lên nói, cậu từ từ xem đi, lão phu đi trước. Lý Minh Doãn ước gì ông ấy đi nhanh lên, thư vẫn chưa đọc xong đâu. Lâm Lan đang nói đến chuyện A Giao. Lý đại nhân, Dương Vạn Lý bên ngoài cầu kiến. Lý Minh Doãn đi mở cửa, Dương huyện úy. Dương Vạn Lý thấy Lâm tướng quân đang ở đây, vẻ mặt do dự. Lý Minh Doãn nhìn Lâm tướng quân, chuyện này dù sao cũng không muốn gạt cha vợ. Liền nói, Dương huyện úy, ông đi vào nói chuyện. Dương Vạn Lý trả lời, bên kia có động tĩnh. Vẻ mặt Lý Minh Doãn chấn động, cẩn thận nói hết đi. Trực giác Lâm Chí Viễn báo cho ông biết chuyện này quan trọng hơn, lập tức nghiêm túc lắng nghe. Vâng. Thuộc hạ phụng mệnh Lý đại nhân, nghiêm mật giám thị Tần đại nhân, quả nhiên y như đại nhân sở liệu. Hôm nay, tùy tùng bên cạnh Tần đại nhân lén lén lút lút đi tới khách sạn Thành Tây, sau đó từ trong khách sạn có người đi ra ngoài, thuộc hạ đi theo người kia, thấy người kia ra khỏi thành, đến nhà một hộ dân du mục. Không bao lâu, người dân du mục liền lùa dê đi chăn thả. Thuộc hạ đợi người dân du mục đi xa mới tới lục soát. Tìm được cái này trên người hắn. Dương Vạn Lý trình lên một tờ giấy bằng da dê. Lý Minh Doãn nhận lấy nhìn một chút, sau đó đưa cho Lâm Chí Viễn. Lâm Chí Viễn vừa nhìn liền cả kinh thất sắc. Đây chẳng phải là thời gian và lộ tuyến nhận đầu hàng tại sông Mộc Tháp, còn cả sơ đồ bố phòng của quân ta. Lâm Chí Viễn trợn mắt tròn xoe, nghiến răng nghiến lợi. Người này dám tư thông với địch bán nước, lão phu đã sớm đề phòng hắn, ngài lại để hắn tham gia quân vụ. Lý Minh Doãn cười nhạt một tiếng, phòng có thể phòng đến bao lâu, không bằng gậy ông đập lưng ông, dụ rắn ra khỏi hang. Lâm Chí Viễn bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là ngài cố ý. Tần Thừa Vọng lần này tới Bắc Địa, tuyệt không phải muốn kiếm một chén canh, chiếm một phần công lao đơn giản như vậy. Hắn tới là để phá hư hòa đàm hay là muốn cùng Đột Quyết đạt thành hiệp nghị nào đó? Ngài nghĩ, nếu như ta và ngài bị mai phục trên sông Mộc Tháp, bị người Đột Quyết giết chết, hậu quả sẽ là gì? Lý Minh Doãn cười khẽ nhìn Lâm Chí Viễn. Lâm Chí Viễn nhíu mày phân tích, nếu ngài gặp bất chắc, trách nhiệm đàm phán sẽ rơi vào đầu hắn. Nếu ta gặp bất chắc, lòng quân ta nhất định đại loạn. Trong tay người Đột Quyết lại có bố phòng mưu đồ của quân ta, đánh quân ta bất ngờ. Lúc đó quân ta có thể bại lui. Như vậy, Tần Thừa Vọng sẽ ra mặt, an bài người của hắn ngăn cơn sóng dữ, chính là lập công lớn. Người của hắn lại nhân cơ hội cướp quân quyền phương Bắc. Lý Minh Doãn chập chập hai tiếng, tướng quân quả nhiên anh minh. Theo giải thích của ta, Tần Thừa Vọng cáo ốm lui về Thắng Châu, đi một chuyến thay mặt Châu, thể hiện người coi giữ quân của Châu này, tướng quân hẳn là rõ ràng. Lâm Chí Viễn hít một ngụm khí lạnh, trước đây quản lý quân Châu là bộ hạ của Trung Dũng Hầu năm đó, là thế lực Tần gia, lần này Tần Thừa Vọng tới, chẳng những muốn đoạt công lao, còn muốn nuôi trồng thực lực của mình. Lâm Chí Viễn xoa xoa trán, thật không thể tưởng tượng được. Chuyện này thâm ảo thật đấy, ta vẫn thấy khó hiểu vì sao đặc sứ Đột Quyết sảng khoái đáp ứng như vậy, may nhờ có đại nhân sớm đề phòng. Lý Minh Doãn tự nhủ, không đề phòng làm sao được. Sự tình sinh tử, hắn còn muốn giữ lại cái mạng nhỏ về với Lâm Lan. Dương Vạn Lý hỏi, Lâm tướng quân, Lý đại nhân, làm sao bây giờ? Lâm Chí Viễn nói, nhân chứng vật chứng đều có cả, áp tải tới kinh thành, tùy hoàng thượng định đoạt. Lý Minh Doãn nói, ông mau khống chế Tần đại nhân lại, đoạn tuyệt tất cả liên lạc của hắn với ngoại giới. Cần phải moi ra khẩu cung từ cận vệ bên cạnh hắn, có lời khai, lại đem cả vật chứng nữa tới kinh thành. Dương Vạn Lý biến sắc, lớn tiếng nói, thuộc hạ lập tức đi làm. Đại lão gia Lý gia còn chưa tới kinh thành thì đại cô Lâm gia đã dạo dực chuyển một nhà đông đủ tới đây. Suốt hai tháng Phùng Thục Mẫn bức bách, đau khổ, rốt cục đợi được chị chồng tới, vốn định đem chuyện này hỏi cho rõ ràng, không nghĩ chị chồng lại có vẻ muốn an cư lạc nghiệp ở kinh thành. Đại cô tên gọi Lâm Đại Phương, vốn còn một dì nhỏ tên Lâm Tiểu Phương, chưa lập gia đình đã bệnh mà chết. Chậc chậc chậc, kinh thành thật là hoa lệ, mọi thứ thật là tuyệt. Em của ta sớm nói muốn đón chúng ta tới kinh thành ở, ta nói, chúng ta là dân quê, đến kinh thành phồn hoa, chỉ sợ tay chân không biết nên để chỗ nào. Ở nông thôn tự tại, thế nhưng ta chỉ còn lại một đệ đệ, trong lòng cũng thấy khó xử. Nếu đệ muội đã có lòng, chúng ta cũng không tiện từ chối. Lâm Đại Phương vừa vào cửa hết nhìn đông lại nhìn tây, phủ tướng quân khí phái hoa lệ, hai mắt không khỏi sáng lên, miệng cũng không khép lại được, vội vàng gọi hai nhi tử làm lễ ra mắt Phùng Thục Mẫn, An Khang, An Bình, còn không mau chào hỏi mợ các con. Hai đại tiểu tử vội vàng cúi người chào Phùng Thục Mẫn, cháu ngoại trai ra mắt mợ. Phùng Thục Mẫn khách sao nói, mấy năm không gặp, An Khang, An Bình đã lớn cả rồi. Ánh mắt nàng nhìn qua trượng phu của chị chồng, tên gọi Triệu Toàn, chỉ thấy tay hắn hết sờ đông lại sờ tây, trong mắt lộ ra thần sắc tham lam. Phùng Thục Mẫn không khỏi sinh lòng chán ghét. Ông xã, ông xã. Lâm Đại Phương nhìn đệ muội có vẻ không vui, vội lôi Triệu Toàn tới, thầm béo hắn một cái, nhỏ giọng nói, cố gắng tử tế chút đi, đừng để người ta khó chịu. Triệu Toàn lập tức hướng Phùng Thục Mẫn cúi đầu khom lưng cười, đệ muội. Phùng Thục Mẫn miễn cưỡng cười một tiếng, gật đầu, coi như là lễ ra mắt. Nàng không ngại nhà chị chồng là nông dân, chẳng qua đối với chồng của chị ta, nàng thật sự không thích. Có câu tướng mạo bộc lộ con người, người này mặt mày lấm lét, thậm thụt, vừa nhìn đã biết không phải người an phận đàng hoàng. Đại cô, dượng, các vị đi đường cực khổ, Vương Ma Mơ, ngươi dẫn nhà đại cô đi bố trí chỗ ở, để cho bọn họ ở Tây Khoa Viện. Phùng Thục Mẫn phân phó, Vương Ma Mơ vội vàng dẫn người đi xuống. Lâm Đại Phương cười híp mắt, đệ muội vất vả rồi, ta đi sắp xếp chút, quay lại sẽ tìm đệ muội nói chuyện. Mới vừa đi hai bước, Lâm Đại Phương chợt nhớ ra điều gì, tới lật bọc đồ của mình ra, thiếu chút nữa đã quên, ta mang lên cho đệ muội chút đặc sản quê nhà, thứ này làm từ măng tre, thứ này làm từ ngân hạnh, những thứ này đều là đồ Lâm Tam thích ăn nhất. Vừa nói vừa lôi từng món đồ ra, mỗi thứ một gói nhỏ. Phùng Thục Mẫn miễn cưỡng mà cười cười, để cho Vương Ma Mơ nhận lấy, trong lòng lo lắng, vẫn nghe mời thần đến dễ dàng, đưa thần đi khó khăn. Vốn định giải quyết vấn đề, chuyện này càng ngày càng phiền toái rồi. Sau bữa cơm chiều, Phùng Thục Mẫn cố ý mời Lâm Đại Phương tới nói chuyện. Đại cô đã quen nhà chưa? Hay ra, chúng ta nông dân quen ở nhà ngói, ngủ phản cứng, lần này tới nhà phú quý, thật đúng là có chút không quen. Bất quá, đây là tâm ý của đệ muội, không quen cũng phải quen, đúng không? Lâm Đại Phương cười híp mắt nói. Phùng Thục Mẫn cười nhà, lão gia vẫn nhắc tới đại cô, nói muốn đón đại cô tới kinh hưởng mấy ngày phúc. Tam nhi thật là có lương tâm, còn lo lắng đại tỷ nó cơ đấy, muội không biết hồi còn nhỏ, tam nhi cả ngày lẽo đẽo sau lưng ta. Lại nói, tam nhi có lương tâm, cũng phải đệ muội có lòng mới được. Lâm Đại Phương cười nói, Phùng Thục Mẫn cười khẩy, thân sao? Kỳ thật, lão gia cực ít nhắc tới vị đại cô này. Nếu đại cô cảm thấy có gì không vừa ý, cứ nói với ta sẽ gọi hạ nhân đi an bài. Phùng Thục Mẫn nói, Lâm Đại Phương mặt mày hớn hở khoát tay, mọi thứ rất ổn, không có gì đâu. Lặng yên hồi lâu, Phùng Thục Mẫn nói, thật ra thì, lần này mời đại cô tới, là có chuyện muốn hỏi đại cô một chút. Lâm Đại Phương cười ha ha, chuyện gì? Muội nói đi. Là về vợ trước của lão gia. Lâm Đại Phương kinh ngạc nói, Thẩm thị đã chết rất nhiều năm, đệ muội tự nhiên nhắc cô ta làm gì? Phùng Thục Mẫn lẳng lặng nhìn bà ta, đại cô xác định Thẩm thị đã chết sao? Lâm Đại Phương tỏ ra chắc chắn, đúng vậy, chuyện này sao có thể nói đùa? Thẩm thị đã sớm chết rồi, chết năm đói ấy, ai? Thẩm thị phúc mỏng, lại còn bọn trẻ đáng thương. Lúc đầu ta khuyên cô ta đừng đi, cuộc sống dù khó khăn thế nào đi nữa, ta đây sao có thể trơ mắt nhìn bọn họ chết đói. Có thể không giúp đỡ, nhưng cô ta không nghe ta khuyên bảo. Kết quả, chết tha hương, lại còn liên lụy hai đứa trẻ, một nhà ba mẹ con đều chết cả. Đáng thương. Lâm Đại Phương than thở. Phùng Thục Mẫn nghe bà ta nói xong, lại hỏi, ai phát hiện bọn họ chết vậy? Lâm Đại Phương nói quanh co, là lão Ngô trong thôn. Ai ra, nói cho muội muội cũng không biết. Lão Ngô kia còn ở quê không? Chết rồi, đã chết nhiều năm rồi. Lâm Đại Phương trả lời, trong lòng bà ta bồn chồn. Năm đó là bà ta bịa chuyện, Thẩm thị đáng ghét kia. Ước gì cô ta chết sớm hơn, nếu không phải vì Thẩm thị xúi dục, tam nhi có thể xa cách đại tỷ là bà ta sao? Trước kia bà ta xin gì tam nhi cho nấy, từ khi Thẩm thị vào cửa, tam nhi không còn như vậy với đại tỷ của nó nữa. Sau đó Phong nhi về Hồ Châu hỏi thăm tin tức cha nó, bà ta đã nói bậy, về sau, nhiều năm trôi qua, không thấy bọn họ trở lại. Chuyện này, bà ta cho là cứ như vậy trôi qua, chưa từng nghĩ, hôm nay đệ muội lại nhắc tới. Lời đã nói ra khỏi miệng. Hôm nay bà ta chỉ có thể ấn định mẹ con Thẩm thị ba người đã chết cả, bằng không để cho tam nhi biết bà ta lừa gạt, khẳng định sẽ không tha thứ. Dù gì lão Ngô đã chết nhiều năm, các người sao có thể đi đào mộ người ta mà hỏi. Cho dù là đào lên thật thì cũng phải biết người chết không biết nói. Hôm nay tam nhi đã là Lâm Chí Viễn, là tướng quân, bà ta không tin Thẩm thị có thể tra đến nơi này. Trên đời này không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy. Lâm Đại Phương vừa nghĩ liền bình tĩnh trở lại. Đại cô xác định. Phùng Thục Mẫn hỏi tới. Lâm Đại Phương mở to mắt. Dĩ nhiên, ta lừa muội làm chi? Đệ muội, sao muội lại đột nhiên hỏi cái này? Phùng Thục Mẫn cười cười, không có chuyện gì, chỉ là muốn biết một chút, không biết Thẩm thị kia là người như thế nào. Lâm Đại Phương có vẻ xem thường, cô ta sao có thể so sánh với muội? Nữ nhân nông thôn, muốn dung mạo không có dung mạo, muốn kiến thức không có kiến thức. Ai nha, cô ta đã chết rồi, đừng nhắc tới nữa. Trong lòng Phùng Thục Mẫn đã sáng tỏ, hiển nhiên đại cô không chào đón Thẩm thị, chính xác là không hòa thuận. Thẩm thị thế nào, nàng không bàn, nhưng đại cô này tuyệt đối không phải người tốt gì. Mặc dù đại cô nói có người chứng nhận, nhưng nhân chứng này là một người chết, chứng minh như thế nào? Nàng tin tưởng lão gia sẽ không nhận ra ngay cả con ruột của mình. Rồi lại nói Lâm Lan, nàng hiểu rõ Lâm Lan không phải loại người vì van xin phú quý mà tùy tiện nhận cha. Lý Minh Doãn mới làm quan, tương lai tiền đồ bất khả định, Lâm Lan không cần thiết cần một người cha làm quan. Huống chi, Lâm Lan căn bản không muốn nhận người cha này. Bằng không, lão gia cũng sẽ không gửi thư trịnh trọng nhờ nàng đi lấy lòng Lâm Lan. Bằng không, Lâm Lan về kinh đã lâu như vậy cũng không tới tìm nàng. Phùng Thục Mẫn rất rối rắm. Lâm Đại Phương nghe đệ muội nói như vậy, tảng đá trong lòng rơi xuống. Đoán chừng là Tam Nhi còn nhớ thương Thẩm thị, trong lòng đệ muội không thoải mái cho nên mới hỏi. Em của ta vẫn còn đang đánh giặc ở biên quan sao? Lâm Đại Phương quan tâm đệ đệ. Phùng Thục Mẫn gật đầu nói. Lão gia đã mấy năm không về nhà. Sơn Nhi vẫn chưa biết mặt cha. Không biết lúc nào mới có thể trở về. Lâm Đại Phương thở dài nói. Đệ muội vậy thật không dễ dàng. Một mình nuôi lớn Sơn Nhi. Em của ta cưới được muội. Đó là kiếp trước đã tu luyện phúc khí. Chờ nó trở về. Ta nhất định sẽ nói chuyện với nó, tuyệt đối không được khi dễ muội. Nếu nó dám khi dễ muội, muội nói cho ta sẽ mắng nó cho muội hả giận. Vừa nói vừa nhặt một miếng bánh hạch đào ăn, đúng là đồ ngon, ở quê chúng ta, có bánh gạo ăn là tốt lắm rồi. Phùng Thục Mẫn nhìn mẩu vụn rơi trước ngực bà ta, không khỏi chau mày. Thật ra thì trong lòng nàng sớm biết, mặc dù gọi đại cô tới thì kết quả cũng sẽ không thay đổi. Chẳng qua nàng không cam tâm, sẽ phải hỏi thẳng mặt mới có thể an tâm. Nhưng hôm nay hỏi xong, trong lòng lại càng rối rắm. Từ thư lão gia có thể thấy được, lão gia rất muốn được nhận hai người con này. Nếu nàng không theo ý lão gia, chỉ sợ lão gia sẽ có thành kiến với nàng. Nhưng nếu làm theo ý lão gia, nàng thật không biết nên đối mặt với Lâm Lan như thế nào. Phùng Thục Mẫn lo lắng về phòng, Sơn Nhi tới thỉnh an. Mẹ không vui sao? Bàn tay mũm mĩm của Sơn Nhi xoa xoa chân mày mẫu thân. Nay Thiên Tiên Sinh khen ngợi Sơn Nhi, nói Sơn Nhi học rất tốt. Phùng Thục Mẫn nắm lấy tay Sơn Nhi, gương mặt ôn nhu trở lại, bớt đi chút phiền muộn. Mẹ không sao, Sơn Nhi ngoan như vậy, mẹ rất thích. Sơn Nhi ngẩng mặt lên, chớp chớp mắt to, vẻ mặt hồn nhiên. Mẹ, Sơn Nhi rất thích Lâm Lan tỷ tỷ, mẹ không thích tỷ ấy sao? Phùng Thục Mẫn ngẩn ra, làm sao Sơn Nhi lại hỏi thế? Sơn Nhi nghiêm trang, hít sâu một hơi, bộ dạng như ông cụ non, nói. Sơn Nhi biết làm sao mẹ không vui. Lâm Lan tỷ tỷ là tỷ tỷ ruột của Sơn Nhi. Sơn Nhi còn biết Sơn Nhi có một ca ca. Mẹ không thích Lâm Lan tỷ tỷ làm tỷ tỷ Sơn Nhi. Phùng Thục Mẫn kinh ngạc nói. Sơn Nhi, ai nói cho con? Sơn Nhi bĩu môi. Sơn Nhi biết chữ, thư của cha. Sơn Nhi đã đọc cả rồi. Ánh mắt tiểu tử này thật nhanh. Phùng Thục Mẫn xoa xoa đầu Sơn Nhi. Sơn Nhi không nên nói bậy. Mẹ không có không thích Lâm Lan tỷ tỷ con. Chẳng qua là có một số việc Sơn Nhi còn nhỏ, không hiểu. Sơn Nhi rẩu môi. Sơn Nhi không còn nhỏ, Sơn Nhi 6 tuổi rồi. Phùng Thục Mẫn thấy buồn cười, xoa xoa mặt nhỏ mập mạp của Sơn Nhi. Vâng, ơn Nhi không còn nhỏ, Sơn Nhi là một tiểu đại nhân. Sơn Nhi cười hắc hắc, cánh tay bụ bẫm vin cổ mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn dán tới. Mẹ, lâu rồi Lâm Lan tỷ tỷ không tới nhà chúng ta chơi. Phùng Thục Mẫn ôm Nhi tử cười khổ. Hiện tại, cho dù nàng đi mời Lâm Lan cũng chưa chắc chịu tới.